Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Lưu tiến lại gần, gương mặt rạng rỡ đầy vui mừng. Kiều Kiều, cháu tỉnh rồi, may quá, Lý Kiều Kiều vẫn chưa hoàn hồn. Đôi mắt còn vương vẻ bàng hoàng. Thím Lưu, cháu làm sao vậy? Thím Lưu dịu dàng vỗ nhẹ lên tay cô, giọng nói mang theo chút trách móc lẫn lo lắng. Cháu bị rắn độc cắn, suýt nữa thì mất mạng rồi đấy. Cháu không nhớ gì sao? Lý Kiều Kiều ngơ ngác, cố gắng lục lọi ký ức. Khi thím Lưu nhắc nhở, cô mới sực nhớ lại những gì đã xảy ra. Cháu không chết sao? Thím Lưu cười hiền, lắc đầu, cháu còn sống tốt đây này. Nếu không nhờ Tần Chiêu Chiêu kịp thời hút nọc độc, có lẽ cháu đã không qua khỏi đâu. Lý Kiều Kiều sững sờ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Cô đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Tần Chiêu Chiêu đâu. Cô yếu ớt hỏi, Tần Chiêu Chiêu đâu rồi? Thím Lưu thở dài, cô ấy với chị Trương Mỹ Phượng thấy cháu ổn rồi nên đã về. Kiều Kiều à, lần này cháu phải cảm ơn Tần Chiêu Chiêu thật lòng. Cô ấy đã cứu mạng cháu đấy. Lúc này, Dương Khang và Trương Vi Vi bước vào. Dương Khang tiến lại gần. Những người khác tự giác nhường đường cho anh. Anh đứng trước giường bệnh của Lý Kiều Kiều, ánh mắt mang theo chút quan tâm. Cô cảm thấy thế nào rồi? Lý Kiều Kiều khẽ gật đầu, giọng nói còn chút yếu ớt. Tôi, ổn rồi. Dương Khang gật đầu hài lòng. Giờ cô đã qua cơn nguy hiểm, nọc độc gần như đã được loại bỏ hết. Nghỉ ngơi thêm một chút, cô có thể về nhà. Nghe vậy, Lý Kiều Kiều xúc động đến suýt rơi nước mắt. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn mọi người đã cứu tôi. Dương Khang cười nhẹ, không cần cảm ơn tôi. Người cô nên cảm ơn là Tần Chiêu Chiêu. Nếu không nhờ cô ấy kịp thời loại bỏ phần lớn nọc độc, thì e rằng tình trạng của cô đã không lạc quan thế này. Lý Kiều Kiều mím môi, trong lòng rối bời. Vâng, tôi biết rồi. Tốt, truyền xong chai nước muối này thì cô có thể về nhà nghỉ ngơi. Trương Vi Vi đứng bên cạnh, nghe Dương Khang không ngừng khen ngợi Tần Chiêu Chiêu, trong lòng cô ta không khỏi khó chịu. Sự việc lần này chắc chắn sẽ khiến Lý Kiều Kiều thay đổi suy nghĩ về Tần Chiêu Chiêu. Nếu thế, cô ta sẽ mất đi một đồng minh quan trọng. Trương Vi Vi mỉm cười, lên tiếng, Lý Kiều Kiều giờ đã ổn rồi. Cô ấy cần nghỉ ngơi, mọi người cứ về trước đi. Nghe vậy, những người trong phòng gật đầu rồi lần lượt rời đi. Để lại trong phòng bệnh chỉ còn 3 người. Lý Kiều Kiều, Trương Vi Vi và Dương Khang. Trương Vi Vi nhìn Dương Khang, nhẹ nhàng nói, Dương Khang, tôi ở đây chăm sóc Lý Kiều Kiều. Anh cứ làm việc của mình đi. Dương Khang gật đầu, không nói gì thêm. Anh hiểu giữa hai người phụ nữ này có chuyện gì đó mà anh không tiện xen vào. Được rồi, cô chăm sóc cô ấy nhé. Tôi đi trước. Dứt lời, Dương Khang rời khỏi phòng bệnh. Trương Vi Vi kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống bên cạnh giường Lý Kiều Kiều, giọng nói mang theo sự dịu dàng đầy ẩn ý. Kiều Kiều, cô đừng nghe những gì họ nói. Y vụ sở có thuốc giải độc, không phải nhờ Tần Chiêu Chiêu mà cô được cứu đâu. Cô ta đâu phải bác sĩ, chẳng qua là gặp may thôi. Lý Kiều Kiều im lặng, không phản bác. Cô nhớ rõ từng khoảnh khắc khi Tần Chiêu Chiêu bất chấp nguy hiểm để cứu cô. Lời Trương Vi Vi nói, cô không muốn tin, cũng không muốn tranh luận. Cô khẽ nhắm mắt lại, thì thầm, tôi mệt rồi, muốn ngủ một chút. Thấy vậy, Trương Vi Vi vội nói, được rồi, cô cứ ngủ đi, tôi ở đây với cô. Lý Kiều Kiều không nói gì nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ. Tần Chiêu Chiêu đứng trong sân, trước mặt là một chiếc rổ tre cũ kỹ, trong chiếc rổ vẫn còn vương lại một chiếc khăn lông màu vàng nhạt. Trên đó, hai giọt máu đỏ tươi vẫn còn chưa khô hẳn. Cô cúi xuống, Cẩn thận quan sát, dưới đáy rổ có một mảnh vảy nhỏ, cùng với một mùi tanh nhàn nhạt mùi của rắn. Tần Chiêu Chiêu khẽ cau mày, trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ. Cô đã hiểu vì sao Lý Kiều Kiều bị rắn độc cắn. Đúng lúc này, Trương Mỹ Phượng dẫn theo Tiểu Bảo trở về, thấy Tần Chiêu Chiêu ngồi thẫn thờ bên chiếc rổ. Chị tò mò bước lại gần. Tiểu Tần, em nhìn gì thế? Nghe giọng Trương Mỹ Phượng, Tần Chiêu Chiêu giật mình tỉnh lại. Cô đặt chiếc rổ xuống. Đứng lên, chị Mỹ Phượng, lúc chị lấy hộp thuốc từ nhà em, cái rổ này đã ở đây rồi phải không? Trương Mỹ Phượng gật đầu không chút do dự. Đúng rồi, có chuyện gì sao? Tần Chiêu Chiêu nhìn chiếc rổ một lần nữa, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Chiếc rổ này không phải của em. Trương Mỹ Phượng sửng sốt. Không phải của em, vậy của ai? Tần Chiêu Chiêu mím môi, giọng nói chắc chắn như đinh đóng cột. Là của Lý Kiều Kiều. Rổ của Lý Kiều Kiều sao lại đặt ở sân nhà em? Cô ngạc nhiên nhặt lên, ánh mắt lập tức trừng lớn khi phát hiện đáy rổ còn vương lại vài chiếc vảy rắn. Bên trên là chiếc khăn lông màu vàng loang lổ những vết máu đỏ. Trương Mỹ Phượng cũng nhìn thấy, toàn thân chợt lạnh buốt. Cô nghiến răng tức giận, thật là độc ác, Lý Kiều Kiều muốn dùng rắn hại em, không ngờ lại bị cắn ngược lại. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Chắc là vậy, Trương Mỹ Phượng dùng mình, càng nghĩ càng giận, cô ta đúng là xấu xa. Từ lúc chị đến đây, chưa từng nghe ai trong khu nhà bị rắn cắn. Vậy mà cô ta vừa mò vào sân nhà em đã bị cắn ngay. Giờ thì rõ rồi, biết vậy, em không nên cứu cô ta. Cách Trương.